Tại hạ không phải là nữ. Chương 226. Đắc chí liền càn rỡ. Góc truyện audio.com. Lâm Chiêu Dĩnh đi tới Tề Đô, lại là với thân phận Thiểm Tinh đệ tử. Cái sự tình này liền phải kể từ lúc nửa đêm, Ngô Minh các nàng bên này đang bận, Phân Đà cũng có việc của mình, đã sớm có người đem tin cấp báo mang về tông môn ở cách đó ngoài trăm dặm. Thời điểm canh tư trời vừa sáng, tông môn nhận được hai phần bẩm báo khẩn cấp từ Phân Đà Tề Đô. Phần thứ nhất là, thái tử đột kích, phần thứ hai là, xuất hiện ông lão che mặt thần bí thực lực không thua kém Nguyệt Giai, thái tử không địch lại liền bỏ đi. Nhưng ông lão lấy huyền khí phong bế hai chân Tiềm Tinh nữ đệ tử Tiêu Nhược Giao, nửa người dưới không cách nào cử động. Được báo cho trong vòng 3 tháng huyền khí thăng cấp đến 3 tinh, bằng không sẽ tàn phế. Đại trưởng lão sau khi nhận được tin tức lúc đầu giật mình, lập tức triệu tập Bạch trưởng lão. Lúc chờ lão bà Phục Linh trưởng lão từ nội đường tỉnh lại, Bạch trưởng lão cũng vội vã chạy đến, đại trưởng lão cũng là nghĩ thông suốt một số điểm then chốt trọng yếu. Hắn nhìn Bạch trưởng lão cầm tin cấp báo hiện ra dáng vẻ lo lắng, trong lòng biết rõ, chỉ mỉm cười. Người vẫn đúng là ngồi yên được a, Khổ Nhược Giao nha đầu kia, Bạch trưởng lão gấp đến độ giơ chân. Phục Linh trưởng lão cũng cau chặt mày, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì tương tự cùng đại trưởng lão bắt đầu mỉm cười. Bạch trưởng lão xem thái độ hai người bọn họ mơ hồ có chút ngộ ra. Chẳng lẽ, bên trong tình báo nói thần bí ông lão vượt qua 9 sao huyền khí, đoán là Nguyệt Giai cao thủ. Đại trưởng lão cười nói, như vậy ở Tề Đô cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dám ở Phân Đà Tề Đô ngang ngược mà tông chủ ở lân cận lại không ra tay trừng phạt còn có thể là ai a? Người khác còn có hoài nghi, nhưng chúng ta nhưng là rất dễ dàng liền đoán ra được. Phục Linh trưởng lão tiếp lời nói, hắn 9 phần 10 là tông chủ của chúng ta rồi. Đúng, đúng, đúng. Nếu là người bên ngoài, không cần nói cái gì mà cần luyện huyền khí đến 3 sao. Bạch trưởng lão nghe một chút liền thông, vỗ đùi cười nói. Quan tâm quá sẽ bị loạn, ta làm sao liền bị hồ đồ rồi. Tông chủ tuyệt đối là rất tán thưởng nha đầu Tiêu Nhược Giao này. Nhất định là vậy, hơn nữa trong lòng là phi thường muốn thu nàng làm đồ đệ. Nếu tông chủ căn bản là không suy nghĩ đến việc thu nàng làm đồ đệ chắc chắn sẽ không phong bế hai chân của nàng. Chỉ là không thèm để ý mà trực tiếp liền đi rồi. Bạch trưởng lão hơi hơi suy nghĩ một chút cũng là đoán được. Khẳng định là nha đầu kia quá tham, đem mặt mũi tông chủ vứt đi chọc hắn phát hỏa đây, cho nên mới muốn trừng phạt giáo huấn một phen, để tránh khỏi ngày sau không quản nổi. Chỉ có một khả năng, chúc mừng ngươi, Bạch trưởng lão, ngươi chọn trúng người rồi, quả nhiên lọt vào được pháp nhãn tông chủ, Phục Linh trưởng lão cười nói, tông chủ thấy Tiêu Nhược Giao có tư chất có ý định truyền thừa y bát. Chỉ là tạm thời làm tàn phế hai chân của nàng Bạch trưởng lão vẫn có chút đau lòng. Nha đầu này mới 14 tuổi. Người nhưng chớ có cưng chiều nàng, nàng tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng cực kỳ bướng bỉnh ngang ngược. Người suy nghĩ một chút từ lúc nàng tiến vào tông môn, khi nào chịu thua mình chưa? Ấy là vẫn chưa có huyền khí, chưa tu luyện tự tại thần công đây. Như vậy thanh danh cũng đã khá vang dội, không, phải nói là gà chó không yên. Ngày sau còn không làm lộn tung trời đất lên đi, đại, góc truyện audio.com, trưởng lão khuyên nhủ, Phục Linh trưởng lão cũng xưng phải. Tông chủ ra chiêu, vũ huấn đồ, này, ta ủng hộ. Bạch trưởng lão cũng không phải là người cố chấp, vừa nghe bạn tốt khuyên giải như vậy, vui vẻ tiếp thu. Được, vậy chúng ta để cho nàng chịu khổ một chút đi. Phục Linh trưởng lão con mắt hơi chuyển động. Không, chúng ta không chỉ là muốn để cho nàng chịu khổ một chút, càng phải gõ thêm một chùy. Chúng ta đem danh hiệu Tiềm Tinh đệ tử của nàng cướp đoạt đi, được chứ? Bạch trưởng lão trợn mắt nói. Này, Phục Linh ngươi sẽ không làm mượn việc công trả thù riêng chứ? Nhược Giao chỉ là học trộm ngươi nửa bộ dược thư mà thôi. Nửa bộ thư mà thôi. Vậy cũng là không không ta làm sao có thể dùng việc công trả thù riêng nàng được. Ha ha ha ha, Phục Linh trưởng lão che miệng phát sinh một trận tiếng cười bà cô già hết thời thật lâu. Đại trưởng lão cùng Bạch trưởng lão toát mồ hôi. Bạch trưởng lão bĩu môi. Quản lão bà nhà ngươi đi. Đại trưởng lão thay đổi đề tài. Cướp đoạt danh hiệu Tiềm Tinh đệ tử của nàng, xác thực là một ý kiến hay. Lúc trước ngươi không phải là đem Lâm Chiêu Dĩnh kéo xuống. Thay đổi nàng đi lên sao? Hiện tại lại đổi ngược lại. Cái này đối với Lâm Chiêu Dĩnh không quá đáng chứ? Bạch trưởng lão không đành lòng. Đại trưởng lão nói, cái Lâm Chiêu Dĩnh kia là cái cô nương mắt cao hơn đầu, lại cùng Tiêu Nhược Giao xích mích không ngừng, liền để hai người bọn họ chọi nhau đi. Phục Linh trưởng lão ở bên cười ha ha. Ngươi coi các nàng là dế mèn à? Đại trưởng lão thẳng thắn, đồng thời cười ha ha nói. Ha ha, không phải là không có ý này, ba vị trưởng lão đại thể đã thương lượng thỏa đáng, đêm tối triệu gấp đệ tử nội môn Lâm Chiêu Dĩnh. Nghe được trưởng lão triệu tập gấp, vốn đang say giấc mộng Lâm Chiêu Dĩnh cau nhàu bò lên, mặc y phục đệ tử nội môn màu trắng xong xuôi chạy đi. Đại trưởng lão đầu tiên là nói cho Lâm Chiêu Dĩnh sự tình liên quan tới hai chân Tiêu Nhược Dao tàn phế. Đương nhiên, không có nói khả năng khôi phục, Lâm Chiêu Dĩnh còn muốn không hiểu ra sao chuyện này đáng giá nửa đêm gọi ta không? Con bé kia tàn phế, thật đáng thương, Lâm Chiêu Dĩnh trong nháy mắt nghĩ như vậy, nhưng vẻn vẹn là ý niệm lóe lên. Ngay sau đó, đại trưởng lão đối với Lâm Chiêu Dĩnh tuyên bố một chuyện làm nàng kích động vạn phần, nhất thời đem cái ý niệm lòng trắc ẩn này thổi bay như không hề tồn tại. Thay đổi vị trí tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược Dao cho mình. Lâm Chiêu Dĩnh mới chính là tiềm tinh nữ đệ tử duy nhất. Trong nháy mắt nghe được tin tức này, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình, con mắt đều trợn tròn. Đại trưởng lão còn đưa cho nàng một khối lệnh bài khẩn cấp, bảo nàng mang tông môn chỉ lệnh mới vừa viết xong, chạy tới Tề Đô tuyên bố chuyện này. Lâm Chiêu Dĩnh gần như là chạy như bay ra khỏi tông môn vụ điện. Ta đúng là tiềm tinh đệ tử, vinh dự vốn nên thuộc về ta, rốt cuộc lại trở về. Lâm Chiêu Dĩnh ra khỏi nội vụ điện, ngốc ngốc lầm bầm lầu bầu. Tay nắm lệnh bài cùng chỉ lệnh đại trưởng lão tự tay viết, ngẩng đầu vọng ánh sao mút trời, nàng còn có chút nửa tỉnh nửa mê không thể tin được, cơ hồ nghi mình là đang nằm mơ. Nhưng rất nhanh, một luồng máu nóng ở trong người lan tỏa ra. Ha ha ha ha ha, Lâm Chiêu Dĩnh gọi tùy tùng, ở chạy gấp hướng về chuồng ngựa tông môn dẫn ra tuấn mã còn chưa dừng cười. Lâm Chiêu Dĩnh một đường hồi tưởng các lần Ngô Minh cùng mình đối. Góc truyện audio.com, nghịch, nhà đầu chết tiệt kia. Rốt cục bị người phát hiện ngươi là hạng người lừa đời lấy tiếng rồi chứ. Tông môn đem danh hiệu tiềm tinh đệ tử khẩn cấp đổi cho ta, tựa là cuối cùng cũng nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi. Tư chất của ngươi tuyệt đối không thể vượt qua ta. Lâm Chiêu Dĩnh trong lòng phi thường đắc ý, quất roi thúc ngựa như phi tinh quải nguyệt chạy tới Tề Đô. Ví như khỉ thay vì bám cành cây bay qua lại thì ở đây là dùng trắng với sao. Nàng căn bản không biết đám người đại trưởng lão khi nhận được tin tình báo đầy đủ thẳng thắn biết thời biết thế, hỗ trợ bôi đen danh tiếng Tiêu Nhược Dao. Đáng thương Lâm Chiêu Dĩnh nàng hoàn toàn thành kiếm ra khỏi vỏ làm vật thí. Còn không tự biết mà vẫn vui mừng khôn xiết đi làm, dọc theo đường đi quất roi ngựa đùng đùng một đường chạy băng băng về phía Tề Đô. Hừng đông canh năm xuất phát tiếp cận thời gian giữa trưa, Lâm Chiêu Dĩnh đã chạy tới Tề Đô thành. Nàng cầm trong tay tông môn chỉ lệnh ở trên đường cái phóng ngựa chạy gấp đến phân đà. Thanh thế lớn như vậy, nhất thời gây nên chú ý của mọi người. Đến phân đà, nàng gặp gỡ Mạc quản sự vừa gặp qua Tông Chí Liên, đang đợi phân đà cho phép đi vào. Lâm Chiêu Dĩnh cùng Mạc quản sự xem như là nửa cái người quen, chào hỏi lẫn nhau. Khiến Mạc quản sự có chút kỳ quái chính là vị Lâm Chiêu Dĩnh này so với trong ngày thường muốn làm càn hơn nhiều lắm, đối với mình khá giống là không hề tôn kính. Mạc quản sự cũng là người tinh, cẩn thận nhìn tới. Thấy Lâm Chiêu Dĩnh lại là một thân trang phục thuần trắng, bên hông sáng loáng một khối nội môn đệ tử bài chữ đỏ như son. Lại nhìn trên tay nàng tông môn cấp chỉ lệnh, Mạc quản sự biết nàng hiển nhiên là đệ tử nội môn mới lên cấp. Hơn nữa có năng lực nắm lệnh bài, tất hẳn là người tâm phúc được tông môn coi trọng. Không trách thái độ đối với mình cũng không có cung kính như dĩ vãng. Chờ tùy tùng Lâm Chiêu Dĩnh vô lễ nói xen vào, nói ra chủ nhân đã là tiềm tinh đệ tử, Mạc quản sự nhất thời mới hiểu được đối phương vì sao lại kiêu ngạo như vậy. Chẳng lẽ nói, vị Lâm Chiêu Dĩnh này lại thành tiềm tinh đệ tử, chuyện gì xảy ra, danh sách 10 vị tiềm tinh đệ tử mình cũng gặp qua rồi a, căn bản chưa từng thấy tên tuổi nàng. Chúc mừng Lâm gia đại tiểu thư, Mạc quản sự giọng điệu vừa chuyển khuôn mặt tươi cười chắp tay, liền đến cả xưng hô đều có thay đổi. Hắn tâm tư xem như là thâm trầm, cũng không nghi vấn, liền ngay cả trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm nghi hoặc. Dù sao đối phương cầm trong tay cấp lệnh, hơn nữa loại danh hiệu này rất dễ dàng vạch trần, còn không đến mức tùy tiện nói bậy. Lâm Chiêu Dĩnh tùy ý đáp một tiếng, liền hỏi, người tới nơi này làm gì? Câu nói như thế này, bằng thân phận trước đây của Lâm Chiêu Dĩnh căn bản không có tư cách hỏi đến. Nhưng Mạc quản sự giờ khắc này nhưng trong lòng không lo nổi loại khác biệt thân phận này, trong lòng đang suy nghĩ chuyện tiềm tinh đệ tử cũng là trả lời. Ta đến để được gặp mặt Tiêu Nhược Dao, cầu kiến nàng, Lâm Chiêu Dĩnh sững sờ, nghi hoặc nói, ngươi cầu kiến nàng làm cái gì? Mạc quản sự hơi một do dự thẳng thắn nói, ta nghe nói nàng rất có danh tiếng, là tiềm tinh nữ đệ tử tục truyền là luyện võ kỳ tài. Mạc quản sự so với Lâm Chiêu Dĩnh già dặn kinh nghiệm hơn rất nhiều. Lời này tự nhiên là giả, chỉ là một loại thủ thuật dùng để dò hỏi tin tức. Hơn nữa ẩn, góc truyện audio.com, giấu sự tình hôm qua hắn đắc tội cô, liền nàng, Ha ha ha, Lâm Chiêu Dĩnh cười to, bên người nàng hai cái tùy tùng cũng cười bồi không ngớt, cười đến tương đối phô trương. Mạc quản sự hơi cười theo, lại đợi chờ nghe kết quả. Người có biết hay không, Tiêu Nhược Dao quá mức hung hăng, đã bị một đại cao thủ phá hủy kinh mạch hai chân. Lâm Chiêu Dĩnh không hề có tâm ý thương hại nói, tu luyện huyền khí, nhất định phải vận hành vòng qua đại chu thiên, tiểu chu thiên một vòng. Hai chân tàn phế, đại chu thiên vận hành bị nghẹt mà tiểu chu thiên tự lực khó chống đỡ. Không nói thân pháp không cách nào triển khai, chỉ riêng là tu luyện huyền khí, nàng đã là nửa kẻ tàn phế rồi. Vòng tuần hoàn các kinh mạch trong cơ thể, nàng là từ đại trưởng lão nơi đó nghe được tin tức này, tuy rằng vẫn không có nhìn thấy Ngô Minh, đã không nghi ngờ mức tin cậy của tình báo chút nào. Lâm Chiêu Dĩnh tuy rằng kích động đắc ý, nhưng âm thanh vẫn không tính là quá lớn. Trong đám người đi trên đường, chỉ có mấy người trong giới võ lâm từ lúc nàng phi tuấn mã ở đầu đường theo tới mới chú ý đến. Nghe vậy mấy người trong giới võ lâm, đều là trong lòng sợ hết hồn. Trượng kiếm tông tiềm tinh nữ đệ tử Tiêu Nhược Dao, hai chân lại bị phế. Mạc quản sự nghe được cũng dọa cho trợn tròn cặp mắt. Lâm Chiêu Dĩnh nhìn dáng vẻ hắn giật mình, cũng không ngại chung quanh có người đang nhìn náo nhiệt, trong lòng một luồng ý nghĩ sảng khoái nổi lên, tiếp tục thêm mắm dặm muối. Nàng nguyên bản thuộc về hạng người lừa đời lấy tiếng, nửa điểm huyền khí cũng không có, chỉ có thể học lõm người khác giơ tay nhấc chân. Có năng lực nhất thời nắm giữ danh hiệu tiềm tinh đệ tử, đã xem như là vận may. Nàng là hạng người lừa đời lấy tiếng, Mạc quản sự sững sờ nói. Hắn mơ hồ cảm thấy cha nuôi Mạc Thế Nhân của mình tựa hồ đoán sai nha đầu kia. Chính mình hôm qua vứt bỏ mặt mũi bất chấp gọi nàng là cô, chẳng lẽ là sai càng thêm sai. Một cái tiềm tinh nữ đệ tử tàn phế, có thể có giá trị gì? Mạc quản sự nguyên bản trong lòng không phục, đang không biết vì sao tổng quản đại thái giám Mạc Thế Nhân lại tôn sùng Tiêu Nhược Dao đến như vậy, trong lòng bắt đầu sinh sôi ý nghĩ cười trên sự đau khổ của người khách trương.